Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1084, đột phá đến trình độ tam kiếp trung kỳ giống như đế tinh và đế thần. Góc truyện audio.com. Chương 1084. Đột phá đến trình độ tam kiếp trung kỳ giống như đế tinh và đế thần. Tiêu Hạo Lam đứng sau Đế Tả cũng cấp tốc lui về phía sau vào lúc ông ta tự nổ tung. Năng lượng nổ tung của Đế Tà đều dùng để chống lại Đế Trụ và Đế Khung. Cho nên Tiêu Hạo Lam không bị lan đến gần. Trong thời gian ngắn, Tiêu Hạo Lam trực tiếp lui ra sau hơn 16.000 mét. Mà khi Tiêu Hạo Lam dừng bước để quan sát tình huống ở phía trước thì thấy không gian hắc ám nơi mà ông ta và Đế Tà đứng trước đó đã triệt để biến thành một khoảng không. Cái gì cũng không có. Sắc mặt của Đế Khung và Đế Trụ cực kỳ âm u, Đế Tà tự nổ tung. Hoàn toàn không gây tổn thương cho hai người. Một là bản tôn của hai người bọn họ vốn vô cùng mạnh mẽ. Hai là Đế Tà vốn dĩ chẳng còn sức mạnh gì. Cho dù ông ta có tự nổ tung thì cũng không đe dọa đến mạng sống của người thuộc tam kiếp trung kỳ. Nhưng Đế Tà tự nổ tung giúp cho Tiêu Hạo Lam tranh thủ một ít không gian và thời gian để đào tẩu. Năng lượng ở trung tâm của vụ nổ vẫn đang sôi sục. Và không gian vẫn đang vỡ vụn. Thật ra Đế Khung và Đế Trụ cũng có thể trực tiếp tiến lên. Tiếp tục đuổi giết Tiêu Hạo Lam. Nhưng vẫn sẽ có phiền phức. Nếu như rơi vào trong khoảng không hắc ám. Tuy rằng hai người bọn họ mất một chút thời giờ và cũng có thể đi ra ngoài một lần nữa. Khoảng không hắc ám không giam giữ bọn họ được. Nhưng bây giờ cách trận chiến cuối cùng với chiến đội thế giới đã rất gần. Đại đế hắc ám tam kiếp cũng bắt đầu chết đi. Đây là một dấu hiệu. Phải biết rằng, 2000 năm trước, khi điện chủ điện thiên thần đời đầu tiên đánh vào thế giới hắc ám thì cũng không có cảnh đại đế hắc ám tam kiếp ngã xuống. Cho nên trong lúc nhất thời, Đế Khung và Đế Trụ cũng không có xông qua phạm vi nổ tung để tiếp tục đuổi giết. Tiêu Hạo Lam cũng không bỏ chạy, bởi vì trong lòng của ông ta cũng là bị hành động của Đế Tà làm cho rung động một chút. Trước khi Đế Tà chết thì đã chuyển toàn bộ sức mạnh cho ông ta. Ngay cả lúc tự nổ tung cũng giúp ông ta cản trở Đế Khung và Đế Trụ một chút. Tiêu Hạo Lam ngẩn người nhìn về nơi mà Đế Tà tự nổ tung. Nhỏ giọng nói một câu. Thực ra, tôi không phải Đế La. Đương nhiên Đế Tà đã không thể nghe thấy lời này của Tiêu Hạo Lam được nữa. Hơn nữa cho dù Đế Tà có thể nghe thấy thì cũng chẳng sao cả. Dù sao trước đó, Đế Tà đều ném con dấu của Đế Triều Trắc Ám dưới quyền ông ta cho Tiêu Hạo Thiên. Cho nên ngay cả khi Đế Tà biết Tiêu Hạo Lam giả làm Đế La thì cũng không sao cả. Chỉ là, Tiêu Hạo Lam chưa kịp nói ra thì Đế Tà cũng không thể nghe được nữa. Đến tận đây, ở chiến đội thế giới, vị đại đế tam kiếp của Đế Triều Hắc Ám đầu tiên đã ngã xuống. Hoàn toàn ngã xuống. Không có khả năng sống lại. Đế Tà đã chết. Chết rất thẳng thừng. Một nhân vật chí dũng kiệt xuất một đời. Nhưng có kết thúc đầy bất hạnh. Chính là bởi vì nghĩ cái chết của Đế Tà có chút đau xót. Nên trong lòng của Tiêu Hạo Lam càng thêm phức tạp. Cập nhật chương mới nhất tại TGC. Uela. Co M. Cách chết của Đế Tà còn không bằng bị Tiêu Hạo Thiên giết chết. Đối với một nhân vật như Đế Tà, có thể chết dưới kiếm của Điện Chủ Điện Thiên Thần trong trận chiến chính diện thì mới là kết quả tốt nhất. Tiêu Hạo Lam hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên và lạnh lùng liếc nhìn Đế Khung và Đế Trụ. Trong lòng âm thầm quyết định nếu sau này ông ta có cơ hội thì ông ta tuyệt đối sẽ giết chết hai người này. Hừ, Tiêu Hạo Lam hừ lạnh một tiếng. Ôm quyền cúi đầu về nơi mà Đế Tà tự nổ tung. Sau đó xoay người phá vỡ không gian hắc ám ở sau lưng. Đi vào sâu trong thế giới hắc ám và rời đi. Khi Tiêu Hạo Lam đi được 2-3 phút thì Đế Khung và Đế Trụ rốt cục đi qua nơi Đế Tà nổ tung. Sau đó đi tới nơi mà Tiêu Hạo Lam đứng. Sắc mặt của đế trụ âm u, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Quay đầu liếc nhìn đế khung và nói. Vừa rồi đúng là đế la. Ông và đế la đã từng hợp tác. Thế nào, bây giờ còn muốn đuổi giết ông ta không? Đế khung cũng nhíu mày. Suy nghĩ một chút rồi nói. Khi đế la vừa rời đi, ông ta đã đột phá đến trình độ tam kiếp trung kỳ giống như đế tinh và đế thần vậy. Đế trụ nghe đế khung nói thì vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Ý của đế khung rất đơn giản. Nếu như bây giờ tiếp tục đuổi giết đế la, vậy có phải bọn họ cũng có thể nuốt đế tinh, đế thần, đế nguyệt và đế nhật hay không? Cách chương.